Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 266. Sóng gió nổi lên một phần hai. Vô Ưu Vương nghe vậy khẽ vuốt cằm, lập tức liền nhìn hướng Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu. Như vậy chuyện này liền làm phiền Mạc hội chủ cùng Huyết Lâu chủ, lần hành động này liền do hai vị phối hợp ám ảnh vệ cùng một chỗ hành động, bản vương muốn đêm nay liền cầm xuống Ngân Xuyên Thành. Vương gia yên tâm. Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu lúc này vừa chắp tay. Chúc mừng vương gia, đêm nay sau đó, Ngân Xuyên chi địa, tận quy vương gia tay. Dương Nho vừa chắp tay nói. Đáng tiếc, duy nhất có chút ít không được hoàn mỹ, lúc trước không thể đoạt được ma kiếm. Vô Ưu Vương thở dài, lần này khởi binh thuận lợi là thuận lợi, mượn thần liên giáo tạo phản ngăn chặn triều đình thời cơ, bất quá hắn vẫn là cảm giác có chút tiếc nuối, đó chính là lúc trước không thể đoạt được ma kiếm. Trước đó ma kiếm xuất thế, đưa đến nhiều mặt tranh đoạt, hắn cũng không ngoại lệ, thậm chí tự mình xuất thủ, bất quá đáng tiếc, cuối cùng ma kiếm, nhưng không biết tung tích, không biết bị phương nào thế lực người đoạt đi, từ đó không biết tung tích. Nếu như lúc trước hắn có thể đem ma kiếm đoạt lấy mà nói, đối với hắn như vậy lần này khởi binh mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, lấy hắn thực lực lại thêm ma kiếm lực lượng, hắn đem không sợ bất kỳ cái gì địch. Đáng tiếc, một lần kia tranh đoạt quá nhiều người, cuối cùng tham dự xuất thủ thiên nhân cường, giả đều không dưới 5 vị, để cho hắn không thể đắc thủ, cuối cùng cũng không biết bị phương nào thế lực đoạt đi. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng,